Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 23, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đợi đến Nhị Vương Tử đi, Ninh Thư thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ở trong cung. Mẹ chứng, Ninh Thư còn chưa tin, Nhị Vương Tử thế mà tại Hoàng Cung. Chán nàng, có Lý Ôn tại Hoàng Cung tọa trấn, cho Nhị Vương Tử 10 cái lá gan, cũng không dám tại Lý Ôn trước mặt nhảy nhót. Làm nửa ngày, nàng vẫn là đến hồi cung đi. Ninh Thư ngồi lên xe ngựa hướng Hoàng Cung bước đi. Không biết vì cái gì Ninh Thư liền là có chút tâm thần có chút không tập trung. Không thể phủ nhận, nguyên chủ sâu tận xương tủy sợ hãi có chút ảnh hưởng đến nàng. Không để cho nàng đến không vội mà đi cùng Lý Ôn chứng thực hòa thân sự tình. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này là đơn giản, so với Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha, điểm này phá sự, tại quốc gia đại sự trước mặt, quả thực liền lông cũng không tính. Nhiệm vụ lần này trọng yếu nhất chính là không bị hòa thân. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ sự tình. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Ngựa gào, rít một tiếng. Trong xe ngựa Ninh Thư bắt lấy khung gỗ, giữ vững thân thể, lên, tiếng nói, đến cùng thế nào? Công, công chúa, có người chế trụ ngựa. Mã phu có chút nơm nớp lo sợ nói. Ninh Thư trong lòng có dự cảm không tốt. Cắn môi một cái, vén rèm xe, liền, thấy một cái nam nhân dắt ngựa dây cương, để chạy ngựa thế mà dừng lại. Ninh Thư nhìn thấy cái này cái nam nhân, trong lòng còn không có cảm giác gì, nhưng là thân thể lại run rẩy lên, sợ hãi phát run lên. Là Nhị Vương Tử, Thảo, Ninh Thư chịu đựng trong lòng các loại lăn lộn cảm xúc. Cắn răng gỡ, xuống bên hông roi hướng nam nhân kia rút đi. Nhưng là Nhị Vương Tử thế mà né tránh Ninh Thư roi, nhưng người thế mà ngồi ở kéo xe ngựa ngựa trên lưng ngựa, kinh ngạc nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng trầm xuống, Nhị Vương Tử thế mà có thể né tránh nàng roi. Phải biết nàng luyện tập lâu như vậy, roi rất nhuần nhuyễn rất nhanh. Phải biết nàng rút Đoạn Tinh Huy 2 lần, Đoạn Tinh Huy đều không có tránh ra. Cái này cái nam nhân so Đoạn Tinh Huy mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Ngươi là Ân Huệ công chúa, ngươi vì cái gì trông thấy ta liền muốn động thủ với ta? Nhị Vương Tử dùng sắc bén mà rõ ràng ánh mắt đánh giá Ninh Thư. Ánh mắt bên trong mang theo hài lòng. Tại Nhị Vương Tử ánh mắt, Ninh Thư thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Đây là thân thể phản xạ có điều kiện đang sợ hãi. Đang sợ hãi cái này cái nam nhân, người có biết ta là ai không? Nhị Vương Tử hướng Ninh Thư hỏi. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, mang theo một cỗ từ tính, lại cho Ninh Thư một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái loại cảm giác này tựa như là da rắn ma sát cắt mịn. Thanh âm, Ninh Thư hừ lạnh, không nói gì. Nàng sợ hãi mới mở miệng liền bại lộ mình. Thanh âm run rẩy, hất lên roi trong tay của mình. Nhị Vương Tử lần nữa né tránh, một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, quát lớn, bản Vương Tử sẽ nói với ngươi, ngươi tại sao không trở về lời nói? Ngươi có phải hay không Ân Huệ công chúa? Thảo, cái này cái nam nhân làm sao lợi hại như vậy? Ninh Thư cắn cắn bờ môi của mình, nàng nhất định phải chiến thắng cỗ thân thể này đối người trước mặt này sợ hãi, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ cỗ thân thể này, để cho mình không nhận cỗ thân thể này khống chế. Ninh Thư đang nghĩ, mình lúc nào mới có thể ngăn chặn nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ cảm xúc. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, khẽ nói một tiếng, nhảy xuống xe ngựa cùng Nhị Vương Tử động thủ. Ninh Thư cắn răng, dùng sức vung vẩy lấy roi, roi cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra bạo phá thanh âm. Nhị Vương Tử nhìn Ninh Thư một bộ cừu nhân giết cha đồng dạng, thủ hạ không lưu tình chút nào, cũng không thể không nghiêm túc một lần né tránh roi. Một bên nghĩ muốn tới gần Ninh Thư, chế trụ Ninh Thư, Ninh Thư chính là không cho hắn cận thân. Nếu như không phải thân thể có một đạo yếu ớt khí lưu, hiện tại Ninh Thư chỉ sợ không thể kiên trì được nữa. Mẹ nó, cái này cái đồ biến thái nam làm sao lợi hại như vậy? Nhị vương tử tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên bắt lấy Ninh Thư roi. Trên roi gai nhọn đâm rách nhị vương tử trong lòng bàn tay. Nhị vương tử hơi kinh ngạc buông ra Ninh Thư roi, nhìn xem mình máu me đầm đìa bàn tay, cau mày, ngươi làm gì? Ta chỉ bất quá muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi, ngươi có phải hay không tên điên? Ninh Thư toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, này lại đối nhị vương tử sợ hãi ít chút ít, đây là đại ung triều địa bàn, Ninh Thư phơi hắn cũng không dám làm ra chuyện gì, ngươi có phải hay không ân huệ? Nhị vương tử không nhìn mình một tay máu, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư tự phụ dương lên cằm của mình, lạnh lùng nói, bản cung chính là ân huệ công chúa, lớn mật cuồng đồ, lại dám cản bản cung xe ngựa. Nghe được Ninh Thư thừa nhận mình là ân huệ công chúa, nhị vương tử ánh mắt bày ra, khóe miệng câu lên, nói ra, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi, là muốn cùng ngươi hòa thân nhân Hách Liên Anh sao? Nhớ kỹ, Hách Liên Anh. Nói từng chữ từng câu, Ninh Thư trực tiếp khí cười, hắn dựa vào cái gì liền cho là mình muốn cùng hắn hòa thân? Ninh Thư lười nhác nói chuyện cùng hắn, trực tiếp lên xe ngựa, hướng mã phu nói ra, tiến cung. Lần này Hách Liên Anh không có tại ngăn cản Ninh Thư, ngược lại một mực nhìn, lấy ngựa xe quẹo vào nhìn không thấy, sau đó cúi đầu nhìn xem mình tay, máu tươi nhỏ tại đường đi bàn đá xanh bên trên, tràn ra một đóa đóa huyết hoa. Ân huệ công chúa, Lý Tuyết San. Ninh Thư đầu tiên là trở về cung điện của mình Lan Uyển Điện, nhận lấy rượu, tình nhiệt liệt hoan nghênh. Khoảng thời gian này không gặp, Ninh Thư cảm giác, rượu tình đóa hoa này đều khô héo không ít, trông coi như thế một tòa không điện, cùng lãnh cung khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư đối rượu tình không có cái gì sắc mặt tốt. Ninh Thư bên này mới vừa vặn tại Lan Uyển Điện ngồi một hồi, Hoàng hậu Chân sau đến, nhìn thấy Ninh Thư đầu tiên hỏi liền đúng, có phải không muốn trong cung ở lâu? Ninh Thư gật đầu một cái, Hoàng hậu trên mặt liền cười mở, sau đó ba lạp nói vài câu lời khách sáo sau, trên mặt liền trở nên phiền muộn, hướng Ninh Thư nói ra, chỉ tiếc ngươi muốn đi hòa thân, tẩu tử sẽ khuyên nhủ ngươi, Hoàng huynh, không cho ngươi đi kia rừng thiêng nước độc địa phương. Chỉ tiếc, Đỗ Quý Phi nhà ngoại trên triều đình kiên quyết ủng hộ ngươi hòa thân. Ngươi, nói Đỗ Quý Phi làm sao lại nhẫn tâm như vậy đâu? Để ngươi một cái nữ hài tử ly biệt quê hương, Hoàng hậu cùng Đỗ Quý Phi ở giữa tranh đấu luôn luôn kịch liệt. Đến lúc này, Hoàng hậu đang còn muốn nàng hòa thân trước đó đi đối phó Đỗ Quý Phi. Hiển nhiên Hoàng hậu cho rằng nàng lần này là tai kiếp khó thoát. Về phần khuyên nhủ Lý Ôn, loại lời này nghe một chút liền tốt, tưởng thật sẽ buồn nôn. Ninh Thư thật dính nhau, trực tiếp nói ra, Hoàng tẩu, sẽ đi hay không hòa thân, là Hoàng huynh định đoạt, không phải ngươi nói tính, cũng không phải Đỗ Quý Phi định đoạt. Ninh Thư câu nói này nói có chút không khách khí, liền chênh lệch nói thẳng, bản cung sự tình các ngươi bớt can thiệp vào. Hoàng hậu nhìn Ninh Thư sắc mặt khó coi, trong lòng rất không ngờ, trong lòng tại nguyền rủa đáng đời đi hòa thân, nhưng là trên mặt làm ra khéo hiểu lòng người biểu lộ, khuyên giải Ninh Thư, ngươi cũng không tốt quá lo lắng, ngươi Hoàng huynh đau như vậy, ngươi sẽ không để cho ngươi lẻ loi chơ chọi ly biệt quê hương đi hòa thân. Mặc dù là đang khuyên giải, nhưng là trong giọng nói chua chua. Ninh Thư trực tiếp nói ra, Hoàng tẩu ta mệt mỏi. Hoàng hậu mặt cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể đi. Hoàng hậu đi sau, hậu cung Tần Phi đều hướng Lan Uyển Điện vọt tới. Ninh Thư thật sự là không kiên nhẫn gặp những người này, thời gian của nàng cũng không phải lãng phí ở những nữ nhân này trên thân. Hết chương.